Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt Lục Chính Kỳ đỏ bừng vì kích động, nhưng Lâm Uyển chỉ nhìn anh ta như nhìn một kẻ ngốc. Rồi nói thẳng thừng, "Lục Chính Kỳ, giây phút anh đào hôn với tôi, anh đã là người chết. Tôi không muốn tiếp xúc với anh, không phải vì còn hy vọng gì, mà là nhân phẩm của anh không đủ để tôi làm bạn." Nhìn sắc mặt Lục Chính Kỳ tái mét, dáng vẻ như bị sỉ nhục nhưng vẫn cố nhìn, Lâm Uyển không ngừng lại mà tiếp tục đả kích. "Tôi gả cho anh ba anh vì anh ấy đẹp trai hơn anh, kiếm tiền giỏi hơn anh, có trách nhiệm và trưởng thành hơn anh. Anh ấy tốt hơn anh gấp vạn lần. Một người đàn ông xuất sắc như thế, anh nghĩ tôi cần anh để làm gì?" Ha ha, câu nói như một đòn chí mạng, khiến khuôn mặt Lục Chính Kỳ biến sắc. Còn Lục Chính Đình, từ đầu đến cuối vẫn chăm chú dõi theo cô. Ánh mắt anh không rời khỏi người vợ của mình dù chỉ một giây. Đã quen thuộc với khẩu hình và cách nói chuyện của cô, anh gần như hiểu được toàn bộ lời cô nói mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Lục Chính Kỳ cảm thấy cả người như đang lơ lửng giữa không trung, choáng váng như say rượu. Cảm giác này vừa lạ lẫm, vừa bám riết không buông, khiến anh ta mất đi sự tỉnh táo vốn có. Nếu không nhờ kinh nghiệm sống dày dạn và khả năng tự chủ mạnh mẽ, có lẽ anh ta đã ngất xỉu tại chỗ rồi. Sắc mặt anh ta sầm lại, anh không muốn nói thêm một lời nào nữa. Trong lòng bỗng dâng lên sự sợ hãi mơ hồ. Người phụ nữ vì yêu mà sinh hận quả thực đáng sợ. Hôm nay mình đã thấy rõ rồi. Lâm Uyển không để ý đến biểu cảm của Lục Chính Kỳ. Cô ném cái chổi sang một bên, bước thẳng đến chỗ Lục Chính Đình, dùng ngón trỏ của hai tay cong lại. Cô làm một động tác kỳ lạ như thể đang ra hiệu điều gì đó. Lục Chính Kỳ nhìn mà khó chịu, thầm nghĩ, đồ thần kinh, hai người này làm như hiểu ngôn ngữ ký hiệu của nhau vậy. Nhưng ngay sau đó, Lục Chính Đình rút chìa khóa từ túi áo ra, mở ngăn kéo bàn làm việc và lấy ra một phong thư dày cộm. Anh đưa nó cho Lâm Uyển, giọng bình tĩnh, "Tiền ở trong này." Lâm Uyển nhận phong thư, nhẹ nhàng cất vào túi mình. Trong thâm tâm, cô âm thầm kết nối với hệ thống 999. Cất toàn bộ số tiền vào hộp thuốc. Cô cười nhẹ, nói với Lục Chính Đình, "Tiền của nhà mình để em giữ, tránh để cô em gái không biết xấu hổ kia của anh đến làm loạn." Lời nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự cứng rắn. Dẫu rằng Lục Chính Kỳ chưa bao giờ dòm ngó đến tiền của anh ba mình, nhưng trong những năm qua, anh ta tiêu xài không ít, giờ thì đừng mong lấy thêm được đồng nào nữa. Cách chương.